Chương 1467, đối lập trật tự. 1467 Ngư Vương sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nàng QNZ không nghĩ tới phủ vương quái vật này vậy mà biết hóa thân đi ra. Không chỉ là bởi vì tòa kia độc trận, càng là bởi vì địa nguyên quân pháp chỉ. Lúc đầu Lục Vân còn tưởng rằng Hồng Mông bên trong chân vương sẽ ở trăm năm sau đó buộc phát một lần, lại không nghĩ rằng tấm kia pháp chỉ trực tiếp bị phủ vương hủy đi rồi triệt để biến thành một chuyện cười. Ngư Vương QNZ không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này ở lại, thậm chí Thanh Long vực sự tình nàng cũng không muốn quản, dù sao Lục Vân đã bại lộ, sư phụ nàng giao cho nàng nhiệm vụ xem như thất bại rồi. Cũng không biết cái kia thần dược vương là từ đâu lấy được loại kịch độc này. Lục Vân chậm rãi vươn tay ra, một viên xanh mơn mởn lôi châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Viên này lôi châu bên trong ẩn chứa độc tính, đủ để phá hủy toàn bộ Thanh Long vực. Loại kịch độc này, ở trong mắt Hồng Mông sinh linh, gần với thời gian kịch độc. Lục Vân thập điện Diêm La cùng nhau hướng phía Lục Vân không người, sau đó liền muốn lui về tiên giới. Các ngươi đều lưu lại đi. Lục Vân khoát tay áo, tiên giới sự tình, liền để tiên giới tự hành vận chuyển, các ngươi lưu tại Hồng Mông giúp ta truyền đạo. Đúng thập điện Diêm La nghe được Lục Vân lời nói, con mắt cũng không khỏi sáng lên. Ở nơi đó đối với các nàng mà nói cũng không trọng yếu là có thế đi theo Lục Vân bên người. Thập điện Diêm La tá đạo đều cường đại dị thường, lại thêm các nàng đều là chân cảnh, lưu tại Hồng Mông đối Lục Vân cũng là một cái to lớn trợ lực. Đúng rồi, Vân Mông Sơn nơi đó các ngươi phải thật tốt điều tra một phen cẩn thận cái kia cầm bu tờ ve Nam Hải. Lục Vân không khỏi dặn dò một câu. Cái kia cầm bu tờ ve Nam Hải thực sự quá mức quỷ dị. Lục Vân QNZ không dám hứa chắc hắn có phải là thiên quỷ ngọn nguồn, hắn xuất hiện tại Hồng Mông sớm muộn là một cái tai họa. Vân Mông Sơn phía dưới vô cùng có khả năng tồn tại Lục Vân thân tương lai, nhưng là thân tương lai bên bờ, còn có một cái kinh khủng đồ vật, nhường Lục Vân không dám tùy tiện đi lấy. Thập điện Diêm La có thể từ trong sinh tử thiên thư phục sinh, chỉ cần Lục Vân bất tử, sinh tử thiên thư bất diệt, như vậy thập điện Diêm La chính là vĩnh sinh bất diệt, có lẽ các nàng có thể đem Lục Vân thân tương lai từ Vân Mông Sơn phía dưới lấy ra. Thập điện Diêm La hoan thiên hỷ địa rời đi. Lục Vân lại đem công đức bảo thụ bên trong che chở Thanh Đỉnh cùng Thanh Y Di Hầu hoán đi ra. Thanh Đỉnh cùng Thanh Y Di Hầu cùng Khẩn Na La phong kỳ bất đồng, bọn hắn là bị công đức bảo thụ bao vây lại. Lục Vân thu công đức bảo thụ, QNZ đem hai người bọn họ thu hồi mà Khẩn Na La cùng phong kỳ trong khoảnh khắc đó liền rơi xuống Lục Vân bên người. Đương nhiên, hai người này cũng không nghe thấy Lục Vân cùng thập điện Diêm La đối thoại. Thanh Long thành nguy cơ QNZ giải khai. Toàn bộ Thanh Long thành dân chúng lầm than khắp nơi, tòa thành trì này từ thành lập đến nay, chưa hề từng chịu đựng đả kích như vậy, toàn bộ thành trì cơ hồ hủy diệt, trong thành sinh linh tử thương hơn phân nửa. Tàn Long Vương cùng với trong thành mặt khác mấy cái cao giai vương giả đều tham dự vào trùng kiến Thanh Long thành bên trong, cũng không phản ứng Lục Vân. Cái gì ngươi muốn đi Thanh Long Hồ? Thanh Địch nghe được Lục Vân lời nói, nhảy lên cao ba thước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Không phải ta muốn đi. Là chúng ta muốn đi. Lục Vân cười híp mắt nói ra. Ta không đi. Thanh Địch đầu dao động giống như trống lúc lắc một dạng. Sẽ chết người đấy có ta ở đây. Ngươi sợ cái gì? Lục Vân có chút bất mãn nói ra. Chính là có ngươi tại ta mới sợ. Thanh Địch tức giận nói. Long Không Sơn bên trên kém chút không có bị ngươi ra y vo chết, hiện tại còn cùng ngươi đi ra y vo. Không đi không đi. Tốt ta, không đi cũng được. Ta không làm khó dễ ngươi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Bất quá. Mượn ngươi một giọt máu. Một giọt máu. Thanh Địch nghĩ nghĩ, cái này không có vấn đề, phổ thông máu đối ngươi không dùng đi, ta lấy một giọt đáy lòng máu cho ngươi. Thanh Địch một chỉ điểm tại trong lòng của mình, lấy một giọt đỏ bên trong hiện ra màu xanh đáy lòng máu, giao cho Lục Vân. Kỳ quái, ta không phải cùng lấy các ngươi đi Thanh Long Hồ, hai người các ngươi làm sao QNZ không mở miệng khuyên nhủ ta? Thanh Địch nhìn xem trầm mặc không nói Thanh Đình cùng Thanh Y Lì Hầu, không khỏi kỳ quái hỏi. Khuyên ngươi làm gì? Vạn nhất ngươi hồi tâm chuyển ý làm sao bây giờ? Thanh Ý Gì Hầu nhếch miệng, sau đó không nói. Thanh Đình cười cười, cũng không mở miệng. Thanh Địch ngẩn ngơ. Tốt tốt, tiểu tử, chúng ta muốn đi Thanh Long Hồ rồi, ngươi té ra chỗ khác đi. Phong Kỳ cười híp mắt nói ra, sau đó thúc giục Lục Vân, Thanh Đình Thanh Địch bọn người đi Thanh Long Hồ. Khẩn Na La cũng không có đi theo đám bọn hắn. Khẩn Na La đã là cao giai vương. Lục Vân sợ lực lượng của hắn sẽ kích thích Thanh Long Hồ bên trong một ít tồn tại phản ứng, cho nên không cho hắn đi theo. Nhưng là Phong Kỳ bất đồng, hắn chỉ là chân nhất cảnh, đây là thực sự cảnh giới, trên lý luận tương đương với một cái nhất giai vương, đồng thời sẽ không khiến cho động tĩnh gì. Thanh địch nhìn xem Lục Vân bọn người rời đi thân ảnh, luôn cảm giác mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Ngươi thật không có ý định cùng bọn hắn cùng đi Thanh Long Hồ Tàn Long Vương xuất hiện tại Thanh địch bên cạnh, sâu kín nói ra. Không được. Thanh địch thu hồi trên mặt thần sắc, mặc dù toàn bộ Hồng Mông đều biết ta là tiên vương môn đồ nhưng ta không muốn để cho trên người của ta có quá nhiều hắn lạc ấn. Ta chỉ là ta, Thanh Long thành Thanh địch, ta sẽ dựa vào cố gắng của mình trở thành chân vương. Thanh địch biết, lần này đi Thanh Long Hồ, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt nhưng tương tự, trên người hắn QNZ sẽ triệt để đánh lên tiên vương lạc ấn. Đối với một cái tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên tài mà nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Ừm. Tàn Long Vương nhẹ gật đầu, sau đó nói, không muốn thành vương. Ta biết chân cảnh mới là đường chính, thành vương là lạc lối. Thanh địch nhẹ gật đầu, đường chính sẽ trở về sao thứ 11 khỏa hồng mông tháp chìa khóa xuất hiện nếu là có người có thế tề tiểu 11 khỏa hồng mông tháp chìa khóa, nhường hồng mông tháp nhận chủ lời nói, như vậy đường chính liền sẽ trở về. Tàn Long Vương sâu kín nói ra, bất quá bây giờ lạc lối bên trên các vương giả cũng không phải là không có thuốc chữa. Chỉ cần không có trực tiếp phong vương cựu giai, như vậy thì còn có thể quay đầu. Thanh địch ngạc nhiên nhìn về phía Tàn Long Vương, hắn không biết vì cái gì Tàn Long Vương vậy mà biết nói ra những thứ này, cái này cũng không giống như Tàn Long Vương. Tàn Long Vương chỉ là cười cười, cặp mắt của hắn bên trong, hai điểm sâu kín thanh sắc quang mang hiện lên. Thanh Long Hồ này có phải hay không cùng Thanh Long vực bên trong đầu kia tử long có quan hệ? Phong Kỳ cầm trong tay một viên công đức trái cây, thận trọng cắn một cái. Sau đó một mặt vừa lòng thỏa ý hắn có chút khó tin phát hiện, lúc đầu cờ ăn hết 3.000 kiện vương phẩm pháp bảo mới có thể ăn no hắn, vậy mà tại ăn 10 khỏa công đức trái cây sau đó, lập tức liền đã no đầy đủ. Đây chính là trước kia chuyện chưa từng có. Đối với công đức trái cây, Lục Vân QNZ không tiếc rẻ, hiện tại Lục Vân tại Hồng Mông bên trong có không thể tưởng tượng danh vọng, nguyện lực quần quận không dứt, công đức bảo thụ phía trên. Thời thời khắc khắc đều có thể duy trì 108.000 khỏa công đức trái cây. Mà lại, Phong Kỳ tham ăn, chỉ là hắn đói, cũng không phải là thèm ăn. Cần phải không có quan hệ gì đi. Đứng tại Thanh Long Hồ bên bờ, Lục Vân mở ra ưu đồng, cẩn thận quan sát đến trong hồ này hết thảy. Thanh Long Hồ mặt ngoài mặc dù một mảnh yên tĩnh, nhưng trong đó hỏa đức lực lượng cùng thủy đức lực lượng không ngừng dây dưa, công kích lại ai cũng không làm gì được ai. Tại cái này tòa trong hồ lớn hình thành một cái vi diệu cân bằng, nhường tòa này nhìn qua như là một mảnh đại dương mênh mông biến ca hồ lớn lộ ra gió êm sóng lặng. Nhưng là ở trong Thanh Long Hồ, lại là nước cùng lửa xen lẫn, hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng không ngừng va chạm, nhường phương này hồ lớn nước hồ có được lực tàn phá kinh khủng, liền xem như cao giai vương chui vào trong hồ, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mảnh hồ này là một tòa mộ. Mai táng lấy cũng không phải là đầu kia hắc long thi thể. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, Long Không Sơn bên trên, đời trước long chủ, Thanh Long tổ thần, cùng với đầu kia hắc long long vương lời nói, Lục Vân một câu đều không có tin, cái kia ba đầu lão long trong miệng không có một câu lời nói thật. Bao quát đầu kia hắc long lai lịch, còn phải Lục Vân chính mình chậm rãi tìm kiếm. Nhưng là có một chút, hắn có thể xác định, đầu kia hắc long long vương thi thể, ngay tại trong Thanh Long vực này. Bị ngư vương tỉnh lại tử long chính là hắc long long vương thi thể. Ta bây giờ muốn biết rõ ràng chính là, trong hồ này cái kia tôn hỏa đức cường giả đến tột cùng là ai. Lục Vân cũng không tùy tiện xuống hồ, cái kia thuần túy là hành động tìm chết. Hắn cờ ơn ở tại ven hồ bày trận, lấy đại trận lực lượng ra chỉ chính mình, mới có thể để cho bọn hắn bình an nhập hồ. Thanh địch tên kia vờ ơ y ma thật không tới. Thanh y gì hầu nhỏ giọng nói thầm lấy, trong giọng nói hơi có chút bất mãn. Thanh địch cùng chúng ta bất động. Thanh đình thở dài một hơi, nói ra, lấy thiên phú của chúng ta, là bởi vì tiên vương mới có thực lực bây giờ, nhưng là thanh địch thiên phú muốn xa xa vượt qua chúng ta, chính là trong hồng mông chân chính thiên tài đứng đầu, hắn không hy vọng trên người mình đánh lên bất luận người nào lạc ấn. Thanh đình có thể minh bạch thanh địch tâm sự. Thanh y gì hầu có chút khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Thanh đình nói rất đúng, Thanh y y hầu mặc dù là hồng mông bên trong trẻ tuổi một đời cọc tiêu, thế nhưng chỉ là bị đẩy ra. Đến sổ long hội chân chính sau khi bắt đầu, Thanh y y hầu mới nhận thức đến hắn cùng hồng mông chân chính thiên tài đứng đầu chênh lệch. Thầm long thiên vạn khán trên sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan. quan môn bất hiện sơn bất hiện, thiên vạn mê cục sơn thủy gian trong lúc bất chợt, Lục Vân trong miệng mặc niệm tầm lòng quyết, một phương phong thủy la bàn trên đỉnh đầu của hắn hiện hiện. Ba nhờ nhưng là sau một khắc, cái kia phương từ thuần túy nguyên lực diễn hóa ra phong thủy la bàn trong nháy mắt phá thoái. Trước mắt nước hồ phía trên, thủy hỏa chi lực bắn ra. Lục Vân kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước. Không phải thủy hỏa, Lục Vân bỗng nhiên mở to mắt, tại hồng ngông bên trong hắn không dám trắng trợn thi triển tầm long quyết, e sợ cho bị người phát hiện hám long kinh khí tức, nhưng vừa rồi cái kia một cái, hắn vẫn như cũ rình mò đến một tia đại mộ bí mật đối lập trật tự ngôi mộ lớn này, lại là lấy đối lập trật tự thành lập mà thành. Đem thủy hỏa chi lực đối lập bắt đầu, hình thành một loại kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đối lập trật tự tại lục đại trí cao trật tự bên trong, chính là vì tịch diệt trật tự sinh ra điều kiện, vạn vật đối lập, mới có thể sinh ra mâu thuẫn xung đột, tiếp theo dẫn phát tịch diệt hiện tại, phương này trong hồ lớn, chính là đối lập trật tự chúa tể. Đến tột cùng là ai bố trí xuống ngôi mộ lớn này liền xem như đối lập thánh cung cung chủ, QNZ không làm được đến mức này, chẳng lẽ hồng mông bên trong QNZ có tinh tu đối lập trật tự cường giả sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Bất quá nếu là đối lập trật tự, như vậy cũng tốt làm ta lấy lục ngự thiên tuyệt trận hình thành trí cao trật tự luân hồi, liền có thể phá ngươi đối lập trật tự. Lục Vân khoe miệng, toát ra một vòng ý cười. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.